Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chịu oan ức. Nửa năm sau, Lê Ngọc Dung đại hỉ, có điều nàng vẫn là vung vung tay, dặn 6 người, nhất định phải lựa chọn những kia không có thế lực gút mắc huyền sư cường giả. Hơn nữa tâm tính không thể thiên về tà ác, ở tu huyền giới. Huyền sư đỉnh cao cường giả có bao nhiêu? Không thể đếm, mà huyền tông cường giả, nhưng là rất ít, lên cấp huyền tông, độ khó to lớn có thể thấy được chút ít. Phá tông đan, đối với bất luận cái nào huyền sư đỉnh cao, quấy nhiễu ở huyền linh cảnh giới huyền giả, đều là bảo vật vô giá, sức mê hoặc khó có thể đánh giá, càng là ở huyền linh cấp độ dày vò thời gian lâu huyền giả. Càng khó lấy chống cự phá tông đan mê hoặc. Sao sao sao, bẩm báo công tử. Cái kia Lê gia tiểu quân hầu Lê Vọng, mang theo lễ vật đến đây bái trang. Hứa Long nói rằng, ta biết rồi, để hắn đi vào. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở chu quả thụ trước, đem một lò mới luyện tốt hóa khí đan thu hồi. Hơn nửa tháng không gặp, Lê Vọng cùng nguyên lai so với, đen một ít, gầy một ít. Vẻ mặt hắn rất lạnh lùng, thật giống một khối hóa không ra hàn băng. Hứa Dương tông sư, đây là ba phân dược tài, hoàng tê mộc, huyết liên, còn có thiên niên tham vương. Lê Vọng đem ba con hộp gỗ, thổi phồng đi ra, đặt ở án bên. Ừ, Hứa Dương từ tốn nói, ta biết rồi, ngày mai buổi trưa, đến đây lấy đan, ngoặc kép, nàng ở nơi nào? Lê Vọng đột nhiên hỏi. Tại sao không ra thấy ta? Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, Lê Ngọc Dung có chuyện muốn bận bịu, không có thời gian thấy ngươi. Lê Vọng sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ nổi giận hơn, nhưng kiêng kỵ đến Hứa Dương thân phận, cùng với hiện nay có việc cầu người, chỉ được kiềm chế lại lửa giận. Hứa Dương, người đã có huyền vũ, tại sao còn muốn dây dưa Ngọc Dung tỷ? Lê Vọng trầm giọng nói rằng, không thể trả lời, ta chỉ có thể nói. Sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ đến như vậy. Hứa Dương hờ hững nói rằng, cho tới tường thêm giải thích, ta không có cái tâm tình này. Ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta cho Lê gia luyện chế ra này một viên huyết phù đồ bảo đan, liền coi như làm thanh toán xong. Lê Vọng quả thực muốn cắn rách môi. Hắn dùng lực vỗ một cái bàn, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Hứa Dương. Trầm giọng quát lên, Hứa Dương, người đừng quá đáng, làm càn. Đứng Hứa Dương phía sau một tên mắt to như chuông đồng hán tử, tiến lên một bước, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi đại thế uy thế, hướng về Lê Vọng mãnh liệt mà tới, nhất thời đem vị thiếu niên này huyền sư, bước lui mấy bước. La Kỳ, không nên tưởng thiệt. Hứa Dương lắc đầu một cái, nếu là hắn lại ồn ào, liền đem hắn ném ra trang ở ngoài. Là, công tử. La Kỳ gật đầu, lần thứ hai tiến lên, hướng về Lê Vọng nói rằng, Lê tiểu quân hầu, mời trở về đi. Lê Vọng có chút kinh dị địa nhìn một chút trước mặt này một vị như tháp sắt huyền tông đại hán. Trong lòng trong nháy mắt xẹt qua vạn ngàn suy đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, chạm đích rời đi. Nội đường bên trong, Lê Ngọc Dung thần sắc phức tạp, Ngự Huyền Vũ ở một bên khuyên, người nếu thích là Lê Thúc, tại sao không hướng về Lê Vọng nói rõ, để Hứa Dương không duyên cớ gặp Lê Vọng ghi hận. Lê Ngọc Dung thở dài, ta yêu thích nhị thúc, thứ tình cảm này gần như cấm kỵ, khó có thể mở miệng, nếu để cho Lê Vọng cùng nghĩa phụ biết được, nhất định sẽ để cho bọn họ đối với nhị thúc sản sinh rất lớn ngăn cách. Khi đó, nhị thúc thì càng thêm chán ghét ta. Vì lẽ đó, người liền để Hứa Dương thay Lê Thúc lưng nỗi oan ức này. Ngự Huyền Vũ có chút bất mãn. Không liên quan rồi, người xấu còn sợ Lê gia. Đừng nói sống dở chết dở Lâm Nguyên Quân. Chính là hắn trạng thái hoàn hảo, cũng không đặt ở người xấu trong mắt. Thái Ly cười vui vẻ địa nói rằng, kể từ khi biết Lê Ngọc Dung thích có một người khác, nàng đối với Lê Ngọc Dung thái độ liền chuyển tốt hơn rất nhiều. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Hứa Dương đã chọc một Huyền Quân, không thể lại nhạ Lâm Uyên Lê ra. Lê Ngọc Dung vẻ mặt cô đơn, để công tử gánh vác cái này bất nghĩa danh phận. Ngọc Dung trong lòng cảm kích và xấu hổ không nói gì, chỉ có thể tận cố gắng hết sức trợ giúp công tử đem Dũng Giả công hội xây xong. Hứa Dương thanh âm của truyền vào nội đường, Huyền Vũ, không nên làm khó Ngọc Dung, vì là Lê Thúc lưng nỗi oan ức này, lòng ta cam tình nguyện. Nếu như hắn và Ngọc Dung thực sự trở thành thân thuộc, ta ngược lại cũng làm một chuyện tốt. Ha ha, sao rất nhanh. 4 tháng thời gian trôi qua, Dũng Giả công hội, cái thế lực này rất nhanh ở Đông Lai quốc các thành trì lớn trải ra, mỗi một cái thành trì đều chỉ ít sẽ có một tên huyền tông cảnh giới cường giả tọa trấn, trở thành phân hội trưởng. Cái tổ chức này có cực kỳ nghiêm khắc quy định, không cho phép tiết lộ tổ chức bất kỳ bí mật, mà linh tinh đến cửu tinh dũng sĩ phân cấp chế độ cũng bị tỉ mỉ dán ra. Đối với các thành trì lớn huyền giả tới nói, đây là một loại sự vật mới mẻ. Vừa bắt đầu, rất nhiều huyền giả vẫn chỉ là ôm cánh tay xem trò vui. Dũng Giả công hội trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Thế nhưng theo từng việc nhiệm vụ hoàn thành, Dũng Giả công hội cấp tốc thành lập tốt đẹp chính là danh tiếng. Đặc biệt là ở hàng hóa gửi vận chuyển cùng bán dạo hộ tống hai phương diện, Dũng Giả công hội bảo đảm hàng hóa tổn thất toàn bộ bồi. Rất lớn lính bảo an địa phương chứng thương nhân lợi ích. Không ít thương nhân nếm trải ngon ngọt, dồn dập đến Dũng Giả công hội đi tuyên bố nhiệm vụ. Nhóm đầu tiên ôm thử nghiệm tâm thái, xin trở thành dũng sĩ huyền giả chúng, đều kiếm được bồn đầy bát doanh. So với nguyên bản kẻ buôn nước bọt, thu nhập gia tăng rồi gấp mấy lần. Rất nhanh, cái khác huyền giả dồn dập mộ danh mà tới, xin trở thành dũng sĩ. Huyền sư trở xuống, giống nhau linh viên tinh cất bước. Huyền sư cấp độ nhưng là 1 viên tinh. Huyền linh cấp độ nhưng là 2 vì sao. Huyền tông cấp độ nhưng là 3 viên tinh. Những thứ này đều là dũng sĩ mở đầu tinh cấp. Theo nhiệm vụ hoàn thành lượng, hoàn thành khó khăn nâng lên, tinh cấp cũng sẽ tùy theo nâng lên. Đương nhiên, ở Dũng Giả công hội sáng lập thời kỳ, cũng không có thiếu phiền phức. Thậm chí có dũng sĩ ngầm chiếm bán dạo tiền tài chuyện món phát sinh. Nhưng Hứa Dương có phần hình định ảnh đồ, căn cứ đăng ký dũng sĩ lúc hồ sơ, điều ra nên dũng sĩ bên ngoài, nhập liệu phân hình định ảnh đồ bên trong, một chảo một chắc, như vậy dũng sĩ bại hoại, Hứa Dương tuyệt không nuông chiều. Phế bỏ huyền lực sau khi trói buộc ở nên thành chỉ dũng sĩ ngoài phòng khách thị chúng, những này mất đi lực lượng huyền giả, còn muốn chịu đựng đi ngang qua bán dạo xem thường, thê thảm vô cùng tao ngộ. Cho hết thảy dũng sĩ sao hưởng liễu cảnh báo. Hơn nữa tao ngộ tổn thất bán dạo đều chiếm được cam kết đủ số bồi thường. Vì lẽ đó những chuyện này không chỉ có không có tổn hại Dũng Giả công hội danh dự, trái lại khiến cho danh vọng càng cao hơn. Có phá tông đan, Hứa Dương rất nhiều chế tạo huyền tông cao thủ, hơn nữa là loại kia trung thành tuyệt đối huyền tông cao thủ. Như vậy Dũng Giả công hội mở rộng lúc cao tầng sức chiến đấu liền lấy được bảo đảm, vững vàng phát triển, cuồn cuộn không ngừng thông tin, thông điệp, từ mỗi cái thành trì chuyện âm trận pháp bên trong, truyền vào tầm thường Lâm Uyên thành tổng bộ, cũng chính là Hứa Dương phủ đệ. Hứa Dương đã đem huyết phù đồ luyện chế thành công, giao cho Lâm Uyên thành Lê gia. Lâm Uyên quân Lê Châu Bình dùng sau khi thương thế có khởi sắc, nhưng muốn khôi phục còn cần thời gian rất lâu tu dưỡng. Dù sao đây là quấy nhiễu hắn nhiều năm ám thương cố tật. Theo nghe nói, Lê Châu Bình khi biết Hứa Dương cùng Lê gia gần đây trở mặt tin tức lúc, rất là than thở, còn phê bình Lê Bá Diên. Có điều vậy thì cùng Hứa Dương không có bao lớn quan hệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.